Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đại ma nữ lại lần nữa đột kích. Julia Oliveira gật đầu ra đi làm việc, ra tựa lưng vào ghế ngồi, ghế xoay đưa lưng về phía văn phòng đại môn, di động hướng rơi ngoài cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, thư giãn một hạ tâm tình. Gần nhất đều là một chút nhức đầu sự tình, thật sự là nổi nóng. Doa không khỏi duỗi ra bản thân hai tay chen án lấy huyệt thái dương. Thật sự là nhức đầu không thôi, mà lại Doa còn biết, hiện tại còn không phải nhức đầu nhất thời điểm. Nhức đầu nhất thời điểm là muốn tới bản mùa giải kết thúc. Hạ mùa giải bắt đầu mới bắt đầu, sang năm mùa hè, bọn hắn Leeds United cứu có thể lưu lại nhiều ít người đâu. Doa không thể không lo lắng a, bởi vì hắn phải đối mặt là MU, Chelsea cùng Arsenal đội dạng này cự vô phách. Thế giới này lại có bao nhiêu cầu thủ có thể cự tuyệt những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu? Nhất là cầu thủ trẻ. Doa là cười khổ không thôi. Vẫn là Leeds United không đủ cường đại, hay là bởi vì Leeds United không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ? Chờ xem, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem Leeds United chế tạo trở thành giải ngoại hạng Anh lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đem Leeds United chế tạo thành thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cuối cùng có một ngày này, sẽ không quá xa. Doa hai mắt nhíu lại, ổn định Thái Sơn ngồi tại trên ghế xoay. Trong lòng vô cùng kiên định quát lớn. Đường phân cách đột nhiên một đôi tinh tế như ngọc tiêm tiêm tố thủ mang theo như mỡ dê. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm êm ái chen án lấy Doa huyệt thái dương. Trợ giúp trung chứng xoa bóp giải lao. Cái này xúc cảm. Thật là một cấp bổng. Không đầy một lát, Doa toàn bộ căng cứng thân thể liền lỏng xuống dưới. Vô cùng buông lỏng, vô cùng dễ chịu. Doa là không khỏi sa vào trong đó. Thủ pháp này thật là quá chuyên nghiệp. Lúc nào Julia Oliveira đi học như thế một tay. Mục nát. Thật là quá mục nát. Đồng thời, Doa cũng hiểu rõ, vì cái gì hậu thế những cái kia thổ hào phú ông đều muốn mang một chút trẻ đẹp sinh hoạt tư nhân. Phụ tá, cái này trợ lý thật không bạch tìm a. Tài mạo song tuyệt, còn có bực này tay nghề. Doa cảm thấy thật là nhặt được bảo a. Thế nào? Dễ chịu sao? Đột nhiên một cái thanh linh giọng nữ tại mà Doa vang lên bên tai. Để Doa toàn thân chấn động. Thanh âm này không phải Julia Oliveira thanh âm a. Đây là ai? Thanh âm của nàng làm sao quen thuộc như thế? Doa trong lòng giật mình, lập tức mở mắt ra quay đầu nhìn lại, đồng thời hoảng sợ nói, tại sao là ngươi? Xuất hiện tại Doa trước mắt lại là hắn vị kia vóc người nóng bỏng, gợi cảm phá trần tiểu di Isabella York. Doa thật là kinh lấy. Nàng bây giờ không phải là hẳn là tại Trung Quốc sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi? Isabella York đôi mi thanh tú cau lại nói ra. Tại sao là ngươi? Kia ngươi cho rằng ta là ai? Là ngươi vị kia gợi cảm mèo ba tư nhỏ trợ lý. Doa trong lòng căng thẳng. Hắn cảm giác được một cỗ sát khí chính hướng hắn đánh tới. Doa ngượng ngùng một cười nói. Ha ha, cái gì mèo ba tư trợ lý? Người ta chính là ta phổ thông trợ lý mà thôi. Isabella York hung hăng trợn nhìn Doa một chút, kiều hừ hừ nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Doa bồi vừa cười vừa nói, tiểu di, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Lại nói, ngài cũng không phải quỷ a. Isabella York đột nhiên quay đầu, một đôi ngọc thủ nắm chặt thành quyền, tức giận trừng mắt Doa, bộ dáng nơi nào có một điểm nộ khí, đơn giản đầy bình phong đều là đáng yêu. Isabella York kêu hừ một tiếng nói. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Ta còn không biết ngươi. Nói xong, Isabella York đột nhiên duỗi ra bản thân nhu di chăm chú níu lại Doa cà vạt. Hướng trước người của nàng kéo một phát. Doa trong nháy mắt tới gần. Thân thể dán tại Isabella York trên thân. Lừa gạt ở giữa cảm giác hai mềm. Thịt đè xuống thân thể của mình. Doa sắc mặt quẫn bách. Tỉ tỉ của ta. Ngươi cái này cũng quá thô bạo đi. Isabella không chút nào để ý. Một đôi lóe sáng con ngươi đặt vào sắc bén lưỡi đao nhìn chằm chằm Doa. Lãnh khốc nói, về sau, ngươi cách ngươi cái kia gợi cảm mèo ba tư xa một chút. Nếu không, bản tiểu thư để ngươi không làm được nam nhân. Doa trong lòng căng thẳng, hai chân kẹp lấy, ma nữ, quả nhiên là một vị chính cống ma nữ. Mình làm sao lại bày ra coi là dạng này tiểu di đâu. Doa cười khổ nói, tiểu di, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là phổ thông công việc quan hệ. Isabella Job đột nhiên gấp một chút trong tay cà vạt, Doa cổ một thẻ, hô hấp đều có chút khó khăn. Chỉ nghe thấy Isabella Job nói ra, tỷ tỷ tỷ tỷ, nói bao nhiêu lần, muốn gọi tỷ tỷ, Doa lập tức chịu thua nói. Được rồi, tỷ tỷ tỷ tỷ, Isabella Job thần khí trương nói ra, cái này còn tạm được. Doa trong nháy mắt là thở dài một hơi. Đột nhiên, Isabella Job khóe miệng có chút dương lên, cười giả dối, thân thể hướng lên một cái. Kia sóng cả mãnh liệt thỏ ngọc trong nháy mắt đè ép càng chặt hơn. Isabella Job liếm liếm gợi cảm bờ môi, tại Doa bên tai cực kỳ vũ mị trương nói ra, thế nào, tiểu di bộ ngực cứng chắc sung mãn sao? Doa như bị sét đánh, lúng túng không thôi. Ha ha ha, Isabella Job giảo hoạt cười một tiếng, lập tức triệt thoái phía sau, như chuông bạc tiếng cười đắc ý tràn ngập cả phòng. Ma nữ, tuyệt đối đại ma nữ. Đường phân cách Doa hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Isabella York. Dò hỏi, ngài tại sao trở lại a? Ngài không phải tại Trung Quốc sao? Isabella York trợn nhìn Doa một chút, nói ra, đây chính là lễ Giáng sinh ngài. Doa bỗng nhiên vỗ ót một cái. Mình làm sao lại đem trước mắt cái này đại ma nữ làm cho quên đi đâu? Đúng vậy a, lễ Giáng sinh, nàng là hẳn là trở về cùng người nhà cùng một chỗ qua qua lễ. Dù sao cũng thời gian dài như vậy không gặp, mà lễ Giáng sinh ở ngoại quốc trong lòng người vẫn rất có phân lượng. Đây là một cái cả nhà đoàn tụ thời gian. Nhìn xem Doa biểu lộ, Isabella York hai mắt siết chặt, nói ra, thế nào? Ngươi không muốn ta trở về. Doa trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là hắn dám nói ra sao? Đương nhiên không dám. Doa lập tức nói, làm sao lại như vậy? Ngươi có thể trở về chúng ta một nhà nhiều vui vẻ a. Isabella York, ha ha. Doa khóe miệng giật một cái. Cái này đại ma nữ một bộ này đều là chỗ nào học được a? Doa lập tức nói, ta đây không phải nghĩ. Người tại Trung Quốc khẳng định quen biết vài bằng hữu, chịu chắc chắn lúc Trung Quốc cùng bọn hắn cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh a. Isabella York hì hì cười một tiếng, nói ra, làm sao, người biến tướng nghe ngóng ta có hay không giao bạn trai. Doa hít sâu một hơi, ngày này không có cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống a. Doa nói ra, người có thể giao một người bạn trai cũng tốt a. Tỷ ngươi không phải suốt ngày kêu ngươi mang bạn trai trở về sao? Isabella York hung hăng chừng Doa một chút nói ra. Cái gì tỷ ngươi? Đó là ngươi mẹ. Doa bại lui, lập tức nói. Đúng đúng là mẹ ta. Isabella York có chút đắc ý nhìn Doa một chút. Sau đó nói, bản tiểu thư đã sớm có bạn trai. Tốt phạt, Doa giật mình. Cái này là chuyện xảy ra khi nào a? Hắn là ai a? Ngươi tại sao không có mang về cho nhà nhìn xem a? Isabella York liếc Doa một chút, nói ra, ngươi thật giống như rất bình thường để ý mà. Doa lập tức nói, đương nhiên, chúng ta người cả nhà cũng rất để ý tốt a. Ngươi nói một chút, hắn là ai a? Isabella York hướng về phía Doa quyến rũ cười một tiếng, còn có ai a? Không phải liền là ngươi lạc. Lạc lạc lạc lạc. Nói cuối cùng, Isabella chính York cũng nhịn không được kiều nở nụ cười. Doa thì là cực kỳ bất đắc dĩ, lại bị cái này đại ma nữ đùa bỡn. Doa tức giận nói ra, ta nói tỷ tỷ, người có thể hay không đứng đắn một điểm. Isabella York, ta rất bình thường đứng đắn a. Doa thật là có chút bất lực. Hắn nói ra, tốt a, cái này một gốc dạ, chúng ta liền đi qua đi. Ta nhìn ta cũng là không chiếm được cái gì đáp án. Isabella Job tĩnh tĩnh mà nhìn xem Joa. Không nói gì, chỉ là u oán thở dài một tiếng. Đường phân cách Joa nói ra. Ngươi lần này chuẩn bị tại đợi bao lâu? Isabella Job ngắm Joa một chút. Nói ra, thế nào? Ngươi bây giờ liền muốn đuổi ta đi rồi. Ngươi liền chán ghét như vậy ta. Joa bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ông trời của ta a, cái này đại ma nữ lại tới. Chúng ta còn có thể hay không hảo hảo tâm sự. Tâm sự chuyện chính. Mắt thấy Joa biểu lộ. Isabella York nghiêm túc nói ra. Ngày mai đi. Hôm nay tới nhìn ngươi một chút liền đi. Nói đến đây nói thời điểm. Isabella York hai mắt bên trong tràn đầy ảm đạm. Cảm xúc xa xút. Joa trong lòng cũng là co lại. Trong lòng tê dần. Để như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ rời sang người nhà quê quán. Một người đi đến tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt. Chính mình có phải hay không có chút quá xấu rồi. Quá không phải người. Hi hi hi hi. Isabella York đột nhiên đắc ý cười một tiếng. Hơn nữa còn hướng Joa so với cái kéo tay. Một bộ ta lại thắng lợi dáng vẻ. Nhưng là Joa lại không cho rằng đây là Isabella York quá trêu đùa hắn. Hai đời kinh lịch, Joa làm sao lại nhìn không ra. Isabella York là tại che giấu đâu. Mắt thấy Isabella York như vậy, Joa cũng không có làm rõ. Joa sắc mặt một khổ. Tốt a, ngươi lại lừa gạt ta. Ngươi, Isabella York ngạo kiều nói. Hừ, ai bảo ngươi đần như vậy chứ. Đột nhiên, giữa hai người lâm vào một trận trầm mặc. Một hồi lâu, Isabella York mới mở đầu nói ra. Ngươi liền không có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ a. Joa hai mắt nhìn chằm chằm Isabella York, trong lòng rất bình thường cảm giác khó chịu. Đối Isabella York tràn đầy đều là áy náy. Joa nói ra, có, ta hy vọng ngươi trở lại Trung Quốc về sau. Mau chóng thu mua một cước công ty giải trí. Isabella York kinh hãi, ngẩng đầu kinh dị nhìn về phía Joa. Nói ra, thu mua công ty giải trí. Ngươi chuẩn bị tiến quân Trung Quốc làng giải trí. Joa là kiên định gật gật đầu. Nói ra, tương lai, tại Trung Quốc giải trí văn hóa sản nghiệp chính là một lớn bạo lực ngành nghề. Hiện khi tiến vào chính là thời cơ tốt. Isabella York phi thường lo âu nói ra. Thế nhưng là phương diện này, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu a, mà lại chúng ta cũng không có môn lộ. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Joa nghiêm túc nói ra. Tỷ tỷ của ta. Người yên tâm đi, ta bên này đã chuẩn bị đã thỏa đáng. Isabella York hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Hắn biết Joa là thật đã quyết định. Isabella York nói ra, vậy được rồi, ta sau khi trở về sẽ mau chóng làm. Joa lập tức kéo qua Isabella York đến, cẩn thận cho nàng giới thiệu tính toán của mình. Đường phân cách ngày thứ hai, Joa liền đem Isabella York đưa lên bay hướng Trung Quốc máy bay. Tại lúc chia tay, Isabella York cái này đại ma nữ cũng không nhịn được. Nhào vào Joa trong ngực dừng lại thương tâm khóc lớn. Sau khi khóc, Isabella York còn nói thẳng là hạt cát mê con mắt. Cái này bịt tai mà đi trộm chuông tiến hành có chút đáng yêu. Dẫn tới Joa một trận buồn cười. Tự nhiên, Joa lại chịu đủ Isabella York dừng lại như mưa rơi hoa lê quyền tập kích. Đưa tiện Isabella York. Joa trong lòng cũng là hơi có chút nặng nề. Đây chính là nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly ngăn ở ngực. Lam gầy nấm hương. Tiễn biệt Isabella York về sau. Joa liền toàn tình đầu nhập vào trong công việc. Ngày mai, Leeds United sẽ nghênh đón bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn trương mà là 6 vòng đấu. Leeds United sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến xếp hạng chung du Plymouth. Thi đấu vòng tròn đã 6 thắng liên tiếp, mà lại Leeds United nương tựa theo bên trên một vòng đấu thắng lợi đã đăng đỉnh thi đấu vòng tròn. Đứng đầu bảng, nhưng là hiện tại cái này đứng đầu bảng vị trí vô cùng chưa vững chắc. Bất kỳ cái gì một trận đấu đều phải cẩn thận, cho nên cái này thắng liên tiếp tình thế nhất định phải tiếp tục giữ vững. Nếu không, Leeds United sẽ bị lại lần nữa dồn xuống đứng đầu bảng bảo tọa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.